Mời các bạn nghe tiếp phần 5 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 5.1. Chiến Bắc Thiên nhìn hướng trong lồng ngực của mình xuyên người, đáy mắt chợt lóe giật mình ý. Từ khi hắn phát hiện Mộc Mộc chính là Mộ Nhất Phàm sau, Mộ Nhất Phàm sẽ không từng như vậy chủ động tới gần quá hắn. Hiện tại gián lại là không phải nói rõ đã tha thứ hắn lần trước tại kho lương thực hiểu lầm. Chiến Bắc Thiên đem Mộ Nhất Phàm kéo vào trong lồng ngực, hôn một cái trán, nhắm hai mắt lại. Xong, người trong ngực rất bất an phần, không ngừng mà dùng hạ thân cỏ hắn hạ thân. Hơn nữa, cỏ xong phía trước, liền xoay người, dùng cái mông không ngừng mà cỏ hắn phía dưới. Chiến Bắc Thiên cảm thấy được không đúng, đột nhiên mở xanh đen mắt, ách thanh hỏi, ngươi đang làm gì? Ngủ được mơ mơ màng màng Mộ Nhất Phàm, nghe đến âm thanh, mở mắt ra, run thân nói, ta lãnh. Lãnh người không nên toàn thân phát run sao? Làm sao sẽ vẫn luôn làm phiền hạ thân? Hắn nhéo lông mày lên, làm sao sẽ lãnh? Tang thi cần phải đối lãnh cùng nhiệt không có bao nhiêu cảm giác mới đúng, làm sao sẽ lãnh? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói chung, cái mông của ta lạnh quá, còn có. Mộ Nhất Phàm xoay chuyển cả người, lại dùng chính diện cỏ Chiến Bắc Thiên, ta phía dưới tiểu huynh đệ thật giống thân thể trần truồng đứng thẳng ở trên thế giới ngọn núi cao nhất thượng, bị hàn gió lay động, sau đó, kết thành trụ băng. Lời này làm cho hắn trực tiếp liền nghĩ đến Mộ Nhất Phàm thân thể trần truồng đứng ở đất trời ngập tràn băng tuyết bộ dáng. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Thiên, ta như vậy hình dung, ngươi nên có thể cảm nhận được ta có nhiều lạnh, nhiều khó chịu đi. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày nói, cũng chỉ có này hai cái bộ vị lạnh không? Đúng. Tại sao lại như vậy? Chiến Bắc Thiên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến là uống nước suối nguyên nhân. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên nghĩ chuyện nghĩ đến xuất thần, buồn phiền nói, ngươi đừng chỉ lo ngẩn người a, nhanh chóng cho ta che vừa che. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, làm sao che? Lấy tay a. Chiến Bắc Thiên khóe miệng giật một cái, nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi cái túi chườm nóng. Hắn đang muốn đứng dậy, liền thấy Mộ Nhất Phàm ôm đầu hô, đau, đau, đau. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi chợt lóe sốt ruột, lại làm sao? Hắn nhượng Mộ Nhất Phàm uống xong nước suối, bản ý chỉ là nhượng Mộ Nhất Phàm cường tráng một điểm, có thể có cái năng lực tự vệ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mộ Nhất Phàm đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, gian nan nói rằng, ta một không biết chuyện gì xảy ra, tóc đau quá. Chiến Bắc Thiên hơi sững sờ, tóc đau, không phải là đau đầu hoặc là da đầu đau không? Không phải, là tóc, ta rõ ràng cảm giác được là tóc tại đau, còn có, dưới nách bộ lông cũng đau, còn có ta tiểu huynh đệ tóc cũng đau. Chiến Bắc Thiên cái trán cắt xuống hắc tuyến, ngươi chỉ cần nói toàn thân bộ lông cũng tại đau là tốt rồi, không cần hình dung rõ ràng như thế. Mộ Nhất Phàm nhẫn nhịn bị vạn châm cứu cút đau đớn, tức giận nói, không hình dung rõ ràng một điểm, làm sao ngươi biết ta cái nào đau a? Ta hiện tại khó chịu nhất chính là phía dưới, liền lãnh liền đau, chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến suối vấn đề nước, ta là không phải là bởi vì uống ngươi cho thủy, mới hội biến thành như vậy. Đó, thật là nhột. Đã không biết giúp hắn như thế nào Chiến Bắc Thiên, nghe đến hắn gọi đau, vội vàng hỏi, đau, nơi nào đau? Móng tay đau, còn có hàm răng cũng đau. Mộ Nhất Phàm khó chịu đến muốn cho Chiến Bắc Thiên trực tiếp cho hắn một thương thôi, ta thật khó chịu, ta muốn cắn đồ vật lý sự, mài móng tay. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn muốn thân thủ chảo hàm răng của chính mình, nhanh chóng ngăn cản, sau đó, từ trong không gian lấy ra một tảng đá cho hắn, thuận tiện kéo găng tay của hắn, lộ ra màu đen sắc bén móng tay. Địa phương tốt liền hắn dùng cục đá mài móng tay, nhưng là, Mộ Nhất Phàm chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, cục đá liền bể vài miếng. Hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi một cái thép côn cấp Mộ Nhất Phàm. Lúc này, trong phòng tất cả đều là chít chít, chói tai mài móng vuốt thanh. Một lát sau, Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu gọi nhiệt, ta nóng quá. Chiến Bắc Thiên tâm liền nâng lên, nơi nào nhiệt? Cả người xương cốt đều hảo nhiệt, ta hiện tại giống như là tiến vào núi lửa bên trong, nóng quá. thật khó chịu. Chiến Bắc Thiên đều sắp cũng bị hắn làm điên rồi, một hồi lạnh, một hồi nóng, một hồi đau, một hồi nhột, kỳ thực này đó cũng không có cái gì, chỉ là lạnh, nhiệt, đau, đau địa phương quá kỳ quái. Ngoại trừ hạ thân, hàm răng, móng tay miễn cưỡng tìm cái biện pháp giải quyết, thế nhưng bộ lông cùng xương cốt, làm cho hắn giải quyết thế nào? Mộ Nhất Phàm vô cùng khó chịu mà ở trên giường chuyển động, thống khổ nói rằng, Chiến Bắc Thiên, ngươi liền cho ta một viên đạn, nhượng ta chết thôi. Hắn hiện tại nhưng là so với Tử Hoàn thống khổ khó chịu. Câm miệng, Chiến Bắc Thiên mắt đỏ mắt nhìn hắn chằm chằm. Có thể, nhưng là, ta hiện tại thật sự thật khó chịu. Một bộ như là bệnh đến giai đoạn cuối bộ dáng, Chiến Bắc Thiên như thế nào hội không nhìn ra hắn rất khó chịu. Hơn nữa, âm thanh cũng càng ngày càng suy yếu, có thể chính mình lại bó tay toàn tập. Điều này làm cho hắn cảm thấy được chính mình vô cùng vô năng. Ta đi tìm bác sĩ trị cho ngươi xem một chút, thế nào? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn cản hắn. Đừng, đừng đi, ta sợ ta sẽ quào chảy hắn. Còn có, ta như bây giờ tử, hắn khẳng định cũng không biết làm sao bây giờ. Gọi hắn lại đây, Phàm làm cho hắn sốt ruột. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn đau đến không muốn sống bộ dáng, tâm cũng mạnh mẽ bám vào, mắt đỏ vành mắt nhìn Mộ Nhất Phàm xoay thành một đoàn. Lập tức, nghĩ đến cái gì, hắn liền vội vàng đứng lên chạy đến buồng tắm, đem không gian nước suối phóng tới trong bồn tắm. Sau đó, đem Mộ Nhất Phàm ôm chặt phòng vệ sinh, bỏ vào trong bồn tắm. Mộ Nhất Phàm tại phao đến nước suối trong nháy mắt, toàn bộ nhất thời thoải mái rất nhiều. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không có thống khổ như vậy, lập tức hỏi, như thế nào, có hay không tốt một chút? Tốt lắm rồi. Mộ Nhất Phàm như trở về từ cõi chết, mệt là nằm trong bồn tắm. Chiến Bắc Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, kia ngươi ở nơi này hảo hảo phao một hồi. May là linh tuyền nước suối có tác dụng. Mộ Nhất Phàm không có khó chịu như vậy sau, liền dần dần ngủ thiếp đi. Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên đem người ôm ra, lau khô thân thể, đổi để ý áo ngủ, phóng tới trên giường. Nhưng là, vẫn chưa tới 15 phút, Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu phát tác. Thòi ngươi vẫn là tang thi, làm sao lá gan vẫn như thế tiểu? Lần này, hắn không có sẽ đem người ôm ra, nhưng lại sợ Mộ Nhất Phàm hội trượt chân trong bồn tắm cấp chết đuối, liền ngồi ở bồn tắm bên cạnh trong coi. Mãi đến tận hừng đông, hắn mới đem người ôm ra, thả lại đến trên giường, đợi nửa giờ, gặp người không có tái phát làm, tái nằm vội trên giường nghỉ ngơi. Xong, mới vừa nhắm mắt lại, cửa phòng liền bị người vang lên. Chiến Bắc Thiên đứng dậy đi mở cửa, thấy là Mao Vũ, hỏi, chuyện gì? Mao Vũ liếc mắt một cái liền chú ý tới lão đại trước mắt có vành mắt đen, liền biết đến lão đại một đêm ngủ không được ngon giấc, đương nhiên, cũng có thể là cùng một cá nhân phấn đấu một buổi tối. Lão đại, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ta sẽ không ăn, còn có, trước giữa trưa, nếu là không có chuyện vô cùng trọng yếu, cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Vậy hôm nay còn muốn hay không đi tìm vật tư? Mao Vũ hỏi. Mấy ngày nay tạm thời không cần đi tìm vật tư, thế nhưng, phải thêm khẩn thời gian huấn luyện, đặc biệt chỉ có dị năng, không có cái khác năng lực tự vệ người, càng phải nhiều huấn luyện. Đúng rồi, muốn là Dung Tuyết không muốn tham gia huấn luyện, liền không cần để ý nàng, mà những người khác nhất định muốn tăng mạnh huấn luyện. Mao Vũ nhìn ra được lão đại không thích Dung Tuyết, thậm chí tìm biện pháp dằn vặt nàng, này từ không cho Dung Tuyết huấn luyện, nhìn thấy lão đại cũng không muốn Dung Tuyết dùng đủ quá nhiều năng lực tự vệ. Được rồi, vậy ta đi xuống trước. Mao Vũ rời đi trước, liếc mắt nhìn trong phòng tình huống, không nhìn thấy cái gì, đành phải thôi rời đi. Chiến Bắc Thiên đóng cửa phòng, nằm trở lại trên giường, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn an ổn ngủ say, mới an tâm nhắm hai mắt lại. Không biết ngủ thời gian bao lâu, hắn cảm giác được người ở bên cạnh lại bắt đầu nhích tới nhích lui. Đột nhiên, mở mắt ra mắt, quay đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm lại bắt đầu ôm hắn cọ tới cọ lui. Lần này, Mộ Nhất Phàm trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, trái lại, trong miệng phát ra hừ hừ a a thoải mái âm thanh. Chiến Bắc Thiên cảm giác được có ngạnh đồ vật đứng vững chính mình hạ thân, nhất thời sạm mặt lại. Chính ở trong mộng, Mộ Nhất Phàm có thể không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên sắc mặt, liền như vậy đắc ý mà tác giả say lòng người mộng xuân. Trong mộng, hắn đang theo một người ở trên giường phúc vũ phiên vân, hảo không vui, đuổi tới sử dụng cả người bản lĩnh, làm cho đối phương đạt đến cao trào. Mà chính hắn cũng thoải mái đảo tại trên người của người kia thở hổn hển, lần này hoan ái, làm cho hắn đặc biệt thỏa mãn, cảm thấy được hắn cùng thân thể của đối phương vô cùng phù hợp, đây là hắn chưa bao giờ có thể hội khoái cảm. Hắn ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ ràng người này là ai, nhưng là mặt của đối phương lại khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không quản làm sao dùng sức mà xem, cũng không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ có thể từ thân thể có thể thấy được, đối phương là một nam nhân, hơn nữa là một cái thân thể cực kỳ tuyệt vời nam nhân. Đột nhiên, hắn cái mông bị người vỗ một cái, đón lấy, trong mộng khuôn mặt nam nhân kia càng ngày càng rõ ràng, sau đó, thấy được một tấm cực kỳ gương mặt tuấn mỹ bằng. Mộ Nhất Phàm phút chốc trợn mắt lên, ta làm, dĩ nhiên là Chiến Bắc Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên mặt tối sầm lại nhìn nằm úp sấp ở trên người hắn Mộ Nhất Phàm, trầm giọng nhắc nhở, ngươi có thể từ trên người ta xuống dưới đi tẩy quần. Hàng này thực sự là càng ngày càng được voi đòi tiên, nguyên bản tại bên cạnh hắn cọ, sau, thẳng thắn trực tiếp liền bò đến hắn trên người thoải mái bắn. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên mặt, thật lâu không bình tĩnh nổi, trong đầu toàn bộ là vừa nãy làm giấc mộng. Hắn ngày hôm nay mơ tới chính mình cùng một nam nhân làm tình, hơn nữa, ở trong mơ sảng khoái đến bắn. Điều này cũng làm cho thôi. Có thể sau khi tỉnh lại, cư nhiên làm cho hắn thấy được Chiến Bắc Thiên. Hiện tại, trong mộng cái người kia đường viền liền cùng Chiến Bắc Thiên đường viền trùng điệp thượng, này rõ ràng liền là cùng một người. Ta đệt, này còn có chuyện gì so với cái này càng kinh sợ hơn. Chiến Bắc Thiên thấy hắn ngốc ngơ ngác nhìn mình, vặn chặt lông mày, liền vỗ vỗ hắn, vẫn chưa chịu dậy. Ồ nha, Mộ Nhất Phàm vượt qua thân, cảm giác quần ẩm ướt, vội vã chạy đến phòng vệ sinh. Ngay sau đó, trong phòng vệ sinh truyền ra đại hống đại khiếu thanh. Đang muốn chợp mắt, Chiến Bắc Thiên nghe tiếng, tâm lý cả kinh, phút chốc nhảy người lên, dùng hỏa tiện tốc độ vọt tới trong phòng vệ sinh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm kích động giơ lên dính có tinh dịch quần lót cấp Chiến Bắc Thiên xem. Chiến Bắc Thiên, ngươi xem, ngươi xem, ta bắn, ta dĩ nhiên bắn tinh. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy quần lót thượng chất lỏng màu trắng, khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo, thở một hơi đồng thời, lại muốn đối cái này lung tung đại người gọi quát mắng một phen. Thế nhưng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm một mặt vui vẻ bộ dáng, nhưng là tưởng khí vừa tức không đứng lên, hắn đột nhiên cảm giác thấy cái này Mộ Nhất Phàm trời sinh chính là đến khắc hắn. Chiến Bắc Thiên bất đắc dĩ cười cười, dựa vào môn bên cạnh nhìn cái mông trần lại một mặt hưng phấn hắn. Vừa nãy kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Mộ Nhất Phàm liền xảy ra đại sự gì tình, không nghĩ tới lại là vì chính mình bắn tinh chuyện này cảm thấy hưng phấn như thế. Hắn cho là sau đó muốn là cùng Mộ Nhất Phàm đi cùng nhau, chuyện làm thứ nhất chính là muốn nhiều rèn luyện trái tim của chính mình, để tránh khỏi ngày nào đó tim không chịu nổi chết rồi. Mộ Nhất Phàm có thể không cao hứng sao? Từ khi biến thành tang thi sau, hắn tiểu huynh đệ liền rốt cuộc không còn cương quá. Hiện tại cư nhiên có thể bắn tinh, như vậy, liền đại biểu hắn ly tính phúc không xa. Ngươi có biết hay không, ta từ khi biến thành tang thi sau, đã có 2 tháng không có thần bột. Đối với nam nhân mà nói, đây là một kiện chuyện thống khổ dường nào, cảm thấy được chính mình lại như một cái tính vô năng giống nhau. Nhưng bây giờ nhưng có thể cương bắn tinh, liền nói rõ ta lại có thể tiếp tục hưởng thụ nam nhân tính phúc. Ha ha! Chiến Bắc Thiên nhìn hưng phấn cầm quần lót lúc đến lúc đi hắn, đáy mắt chợt lóe nồng đậm ý cười, thâm ý nói rằng, đúng, ngươi sau đó sẽ rất tính phúc, ta bảo đảm. Nói xong lời này, hắn quay người ly khai phòng vệ sinh. Mộ Nhất Phàm chỉ lo cao hứng, cũng không có chú ý tới hắn trong lời nói cất giấu một khác tầng ý tứ. Cầm quần lót, chậm chạp không muốn đem phía trên tinh dịch rửa đi. Đây chính là chứng minh hắn có thể lần thứ 2 mạnh mẽ lên chứng cứ, cũng nói hắn theo nhân loại khoảng cách liền kéo gần lại một bước. Chờ hắn giặt xong quần lót đi ra, Chiến Bắc Thiên chính nằm ở trên giường ngủ. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên tầm mắt thanh vực, đáy mắt chợt lóe phức tạp. Đêm qua, hắn tuy rằng trong bồn tắm ngủ thiếp đi, Thế nhưng, Chiến Bắc Thiên là như thế nào tỉ mỉ chăm sóc hắn, trong lòng hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, chỉ là trong lòng hắn vẫn cứ rất nghi hoặc Chiến Bắc Thiên đối tâm thái của chính mình. Nam chủ Đều A Thứ là thật đã buông xuống trên cả đời cừu hận, hoàn là cố ý đối xử tốt với hắn, tại đạt được sự tin tưởng của hắn sau, trở lại tàn nhẫn mà thương tổn hắn. Đương nhiên, dùng hắn đối Chiến Bắc Thiên biết rõ, Chiến Bắc Thiên mới sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là, Chiến Bắc Thiên thật sự liền dễ dàng như vậy liền để xuống đời trước cừu hận. Thật sự không tái báo thù sao? Phải biết tại trên cả đời thời điểm, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm đối Chiến Bắc Thiên làm rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Cừu hận thật sự có dễ dàng như vậy thả xuống sao? Còn muốn ngủ tiếp biết sao? Nằm ở trên giường nhắm mắt lại, Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên dương đôi mắt nhìn cuối giường người hỏi. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta đã ngủ được rồi. Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ bên giường, kia theo ta tái nằm một hồi. Mộ Nhất Phàm không nhúc nhích, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên lộ ra áo ngủ ở ngoài khỏe mạnh lồng ngực, hắn kìm lòng không đặng lại nghĩ tới vừa mới cái kia mộng xuân. Chỉ cần dùng nghĩ đến Chiến Bắc Thiên cùng kia người trong mộng giống nhau có rắn chắc cường tráng thể phách, hai gò má của hắn không khỏi nóng lên. Đi nhanh lên đến bên giường, đổi y phục của chính mình nói rằng, chính ngươi ngủ đi, ta đói bụng rồi, muốn xuống tìm ăn. Lời này cũng không phải qua loa, Chiến Bắc Thiên, hắn xác thực cảm thấy được đói bụng rồi. Hắn loại này đói bụng cũng không phải hỏi người sống mùi thịt thời điểm cảm thấy đói bụng, mà là như vẫn là thân là nhân loại thời điểm cảm thấy đói bụng, tưởng muốn đi tìm cơm nước ăn. Đây là biến thành ra thị trường sau, lần thứ nhất tưởng muốn ăn thịt nhân loại đồ ăn. Chiến Bắc Thiên cũng không miễn cưỡng hắn, không nên rời đi nhà trọ tiểu khu. Mộ Nhất Phàm thay xong quần áo sau, hỏa tốc rời phòng. Sau đó, đến Trị Quốc Tông trong phòng tìm Trị Quốc Tông cùng hài tử, thế nhưng, lại không nhìn thấy người. Lập tức, nghĩ đến Trị Quốc Tông mỗi ngày đều muốn tới đông khu ngoài cửa kiến trúc rào chắn. Này mới rời khỏi Trị Quốc Tông gian phòng, đến lầu 1 tìm ăn. Hiện tại đã qua bữa sáng thời gian, mà cơm trưa thời gian vừa không có đến, cho nên lầu 1 nhà ăn chỉ có mấy người hậu cần đội viên đang chuẩn bị cơm trưa đồ ăn. Xin hỏi, còn có ăn sao? Mộ Nhất Phàm lên tiếng hỏi. Mấy người kia nghe đến âm thanh, dồn dập ngẩng đầu lên, lễ phép trả lời, thực sự là xin lỗi, hiện tại đã qua bữa sáng thời gian, đã không có ăn, ngươi hay là chờ sau 2 giờ trở lại ăn cơm trưa đi. Mộ Nhất Phàm thở dài, bất đắc dĩ quay người muốn rời khỏi, đột nhiên liền va vào đâm đầu đi tới người. Hắn vội vàng xin lỗi, ta không có chú ý tới có người sau lưng. Mộ Nhất Phàm đạo xin lỗi xong sau mới chú ý tới mình đụng người là Trương Vui Mừng, lập tức cười nói, tiểu Trương, là ngươi à? Trương Vui Mừng chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không có lên tiếng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Trương Vui Mừng trong mắt tràn đầy lửa giận cùng hận ý, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Có phải là ta chàng thương ngươi? Có muốn hay không đi bôi ít thuốc? Trương Vui Mừng nhìn thấy hắn một mặt quan tâm, hít sâu một cái, rắc gượng cười nói, ngươi cũng không có chàng thương ta. Đúng rồi, Mộ tiên sinh, ta nghe người ta nói, ngươi từng theo Chiến thiếu tướng bọn họ là đồng đội có đúng không? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến nguyên chủ cùng Hướng Quốc giữa bọn họ sự tình, có chút lúng túng nở nụ cười, đúng, kia là chuyện lúc trước, hiện tại đã sớm lui đội. Trương Vui Mừng đáy mắt phát lạnh, kia Mộ tiên sinh hẳn phải biết anh của ta Trương Càng sự tình đi. Mộ Nhất Phàm sắc mặt dừng một chút, gật gật đầu, biết một chút, cũng không nhiều. Hắn xác thực chỉ biết một chút, bởi vì nguyên chủ cùng Trương Càng tiếp xúc cũng không nhiều. Kia Mộ tiên sinh biết đến anh của ta chết như thế nào sao? Ta trước đây hỏi qua Chiến thiếu tướng bọn họ đều nói là anh dũng hy sinh, cụ thể là chết như thế nào, bọn họ đều không có nói cho ta. Ta rất muốn biết anh của ta anh hùng sự tích, không biết Mộ tiên sinh có thể hay không nói cho ta. Nghe đến Trương Vui Mừng hỏi thăm Trương Càng nguyên nhân cái chết, Mộ Nhất Phàm cho là Trương Vui Mừng đã biết Trương Càng là thế nào chết đi sự tình, lập tức sốt sắng mà nhìn Trương Vui Mừng. Trương Vui Mừng lại một mặt tò mò nhìn hắn, như là thật phi thường muốn biết ca ca hắn làm sao anh dũng hy sinh sự tình. Cái này, thực sự là xin lỗi, trong quân đội có quy định, có mấy nhân vật là không thể tiết lộ cho cái khác người biết, dù cho nhiệm vụ đã hoàn thành, trong tổ chức cũng không cho chúng ta nói ra một chữ. Mộ Nhất Phàm cũng không thể nói Trương Càng Tử, cùng hắn bộ thân thể này nguyên chủ có quan hệ đi. Trương vui vẻ nói, nhưng là, ngươi đã không ở trong đội ngũ, nói một chút hẳn là không quan hệ đi. Coi như không ở trong đội ngũ, cũng không có thể tiết lộ trong quân đội bất kỳ tin tức gì. Trương vui mừng có chút mất mát, tự nhiên không thể nói, vậy ta đi huấn luyện. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, huấn luyện, cái gì huấn luyện? Chính là dị năng giả huấn luyện, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn là đến muộn, nhất định sẽ bị phạt. Trương vui mừng phất phất tay, chạy ra nhà trọ đại lâu. Mộ Nhất Phàm cũng không tán gẫu cùng đi ra đại lâu, muốn đi xem Trương vui mừng nói dị năng giả huấn luyện. Vị tiên sinh kia, chờ một chút. Mộ Nhất Phàm nghe đến tiếng kêu, quay đầu, liền thấy một người mặc phi thường thời thượng nam nhân, nhấc theo một cái giỏ hoa quả hướng hắn đi tới. Vị tiên sinh này, ta nghĩ hỏi một câu, ngươi có biết hay không Mộ Nhất Phàm? Mộ Nhất Phàm thấy đối phương là tới tìm hắn, ngẩn người, xác định chính mình không quen biết đối phương sau, mới lên tiếng, ta chính là Mộ Nhất Phàm, ngươi là? Ngươi thật sự là Mộ Nhất Phàm? Nam nhân kia trên dưới đánh giá Mộ Nhất Phàm, vậy ngươi có biết hay không Trang Tử Duyệt? Tử Duyệt, đương nhiên nhận thức, làm sao vậy? Nam nhân nghe đến Mộ Nhất Phàm dùng rất quen ngữ khí gọi Trang Tử Duyệt, lập tức lộ ra nở nụ cười. Ta là Trang Tử Duyệt Trang lão đại phái tới cho ngươi đưa thuộc về hoa quả. Hắn lập tức đem hoa quả cái giỏ đưa cho Mộ Nhất Phàm. Lão đại của chúng ta nói, sự tình ngày hôm qua thật thật không tiện, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, chờ qua mấy ngày rảnh rỗi, hắn còn có thể lại tới tìm ngươi tự tự. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, Tử Duyệt thật sự như vậy nói cho ngươi. Nói cách khác Trang Tử Duyệt cũng sẽ không để ý hắn là tang thi. Nam nhân gật gật đầu, đương nhiên, Mộ tiên sinh, ta còn có việc, sẽ không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Được. Mấy ngày kế tiếp, nam nhân đều hội đúng giờ tại sau cơm trưa, cấp Mộ Nhất Phàm đưa lam hoa quả lại đây, mãi đến tận Trang Tử Duyệt lần thứ hai tìm tới cửa mới thôi.